Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Trẻ nọ. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ. Khi còn bé, sư phụ đúc cho ta tổng cộng hơn 1.000 đũa hóa oa. Ta mới đúc được 200 lần, còn có 800 lần nữa. Tất cả mọi người dở khóc dở cười. Cái này cũng cần phải trẻ nợ e. Công phu của thiên mẫu đó, ta hình như biết đại khái là của môn phái nào e. Thiên Tôn vừa nói vừa hé môn ngậm lấy miếng thịt dê Bạch Ngọc Đường đưa tới bên miệng. Người không nhớ rõ sao? Khi còn bé đã gặp qua rồi mà. Bạch Ngọc Đường cau mày. Quả nhiên